Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, Tiêu Dạ diễn tấu. Yến hội đại sảnh, mấy chục trên trăm vị lữ khách hai hai kết bạn. Du tàu tại các nơi trước bàn ăn. Trên trần nhà thủy tinh đại đèn treo. Tản ra hạo nguyệt hào quang. Trang hoàng trang nhã đại sảnh. Ở tại sân khấu một góc. Một khung màu trắng đàn dương cầm lẳng lặng phát ra du dương âm luật. Người chơi đàn dương cầm hai tay phảng phất ma thuật sư ngâm sướng. Một bài tiết tấu nhẹ nhàng khúc dương cầm. Giống một đầu vui sướng dòng suối nhỏ. Chậm rãi chảy ra. Mỹ diệu linh động tiếng đàn từ ngón tay đổ xuống mà ra. Giống như từng tia dòng nhỏ chảy qua trái tim. Ôn nhu điềm tĩnh. Thư mềm an nhàn. Summer. Takao Kajunari nghi hoặc nói thầm. Mùa hè, một bài khúc dương cầm. Tiêu Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói, trước kia ta học đàn dương cầm thời điểm. Cái này thủ khúc thường xuyên đánh. À, ngươi còn biết đàm đàn dương cầm. Takao Kajunari há to miệng. Lộ ra vẻ giật mình. Tiêu Dạ đang muốn mở miệng. Sau lưng truyền đến cô Aoki thanh âm. Tiêu Dạ Kun, Úc, Aoki-chan. Người cũng tới, những người khác đâu? Tiêu Dạ trở lại nhìn lại, vừa tắm rửa xong cô Aoki, lúc này đổi một thân mới tinh phục sức, thân trên màu trắng áo tay ngắn, hạ thân lam nhạt nửa người váy, dưới chân là một đôi mát mẻ màu trắng giày cao gót. Midorima Shintaro hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cô Aoki. Lúc này không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dạ. 093, giới thiệu cho người một chút. Nàng là bằng hữu ta. Aoki Yuriko, vị này là Midorima. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ còn chưa nói xong. Cô Aoki liền treo nụ cười nhàn nhạt. Hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Ta biết a, Midorima Shintaro, thế hệ kỳ tích một thành viên. Vị này là Takao Kajunari. Hai vị, chào buổi tối. Làm sao người biết? Tiêu Dạ kinh ngạc, cô nương này không phải đối bóng rổ nhất khiếu bất thông a? Ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một cái a. Cô Aoki mím môi một cái. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có một cỗ tài trí vẻ đẹp. Takao Kajunari nhìn ngây người. Nửa ngày đột nhiên hạ giọng. Đối bên cạnh chi người nói. Nàng là ai? Người biết không? Không phải Seiren bóng rổ bộ người a? Bọn hắn huấn luyện viên không phải Aida Riko sao? Liền ngươi vấn đề nhiều. Midorima Shintaro nhẹ hừ một tiếng. Chẳng lẽ là Tiêu Dạ gia hỏa này bạn gái? Hỗn đàn, bóng rổ đánh thật hay liền có thể cùng như thế xinh đẹp nữ hài tử kết giao sao? Takao Kajunari một mặt chế nhạo diễu cợt. Midorima-kun, vì cái gì ngươi vẫn còn độc thân? Im miệng. Midorima Shintaro lông mày hung hăng nhảy một cái. Lúc này, Seiren bóng rổ bộ đám người cũng kết bạn mà đến. Bọn hắn rất nhanh tại cửa ra vào tao ngộ Tiêu Dạ bọn người. Các ngươi đến rất đúng lúc. Chậm một chút nữa chỉ sợ ăn ngon cũng bị mất. Tiêu Dạ chào hỏi đám người. Sautoku, Aida Riko nhìn thấy Midorima Shintaro hai người. Giật mình nói, vì cái gì các ngươi ở chỗ này? Giống như các ngươi, bờ biển huấn luyện, Takao Kajunari vừa cười vừa nói. Nói trở lại, sẽ không phải ngay cả tên của chúng ta đều không nhớ kỹ đi. Tại sao là gọi Sautoku? Bình thường là kêu tên A. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aida Riko ngượng ngập cười một tiếng. Đột nhiên đề nghị, đúng, ban đêm chúng ta có một hạng huấn luyện. Các ngươi muốn tham gia sao? Liên hợp đối kháng, không hứng thú. Midorima Shintaro không cần suy nghĩ cự tuyệt. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, làm gì lãnh đạm như vậy? Dù sao các ngươi cũng không sao chứ. Nói trở lại, Riko, ban đêm có cái gì huấn luyện? Bóng bàn đối kháng. Đám người nghe xong, nhao nhao hóa đá. Không phải bóng rổ sao? Kuroko Tetsuya ngơ ngác hỏi. Đối với cái này, Aida Riko cười hắc hắc, nói, ban ngày mới đánh xong bóng rổ, hơi để thân thể thư giãn một tí rồi, vừa vặn nơi này có cầu bàn A, căn bản là muốn chơi A, Tiêu Dạ oán thầm không thôi, khoát tay áo, nói, những này về sau lại nói, chúng ta vẫn là trước nhét đầy cái bao tử. Nói xong, Tiêu Dạ tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy Midorima Shintaro. Midorima, ta đã phá giải ngươi không chuẩn bị động tác ném rổ. Uy, Midorima Shintaro nhíu mày, một mặt khó chịu biểu lộ. Ai quen ngươi như vậy a? Đừng kề vai sát cánh. Ngươi không phải tại đặc huấn sao? Không hảo hảo suy nghĩ đối sách. Mùa đông chén thời điểm lại sẽ thua bởi chúng ta. Hừ, thắng một lần mà thôi liền dương dương đắc ý. Cả đám tiến vào tiệc rượu đại sảnh, bắt đầu nhấm nháp lên phong phú bữa tối. Midorima hai người đã hưởng dụng qua, nhưng lúc này Seiren đám người 10 điểm nhiệt tình, rơi vào đường cùng đành phải tiếp khách. Trong đại sảnh, đàn dương cầm diễn tấu dần dần dừng lại. Người chơi đàn dương cầm chẳng biết lúc nào đứng dậy rời đi. Tiêu Dạ tùy ý ăn một điểm, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Gặp người chơi đàn dương cầm chuẩn bị rời đi, liền đứng dậy đi tới. Vị khách nhân này, có chuyện gì không? Người chơi đàn dương cầm gặp Tiêu Dạ đi tới, liền hỏi, không bắn sao? Người đánh rất khá a. Đến giờ, người chơi đàn dương cầm bình thản trả lời, vẫn phải chạy tới kế tiếp trận đâu. Dạng này a, ta có thể đánh sao? Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngài muốn đánh sao? Người chơi đàn dương cầm giật mình, do dự một lát, mới gật đầu nói, ngài tùy ý đi, chỉ cần đừng quá thô lỗ là được. Đa tạ, Tiêu Dạ cười cười, rất nhanh ngồi xuống đàn dương cầm trên ghế ngồi, cúi đầu nhìn xem màu trắng đen phím đàn. Tiêu Dạ không khỏi có chút hoài niệm, tại sơ trung lúc, hắn còn thường xuyên đàn tấu, về sau thăng nhập cao trung, dần dần đem đại bộ phận điểm tinh lực đặt ở bóng rổ bên trên. Coi như đã 3-4 năm không có đụng đàn dương cầm. Hô, chấm ngoặc kép, thở sâu, lại chậm rãi gọi ra. Tiêu Dạ điều chỉnh cảm xúc, để cho mình tiến vào trạng thái. Nhẹ nhàng nâng lên hai tay đặt ở phím đàn phía trên. Tiêu Dạ hoạt động 10 ngón. Một lát sau, cái thứ nhất âm luật gõ vang. Vẻn vẹn mấy cái âm phù, một đoạn tiết tấu nhẹ nhàng nhạc khúc đã vang vọng đại sảnh. Summer, đi đến cửa hông chuẩn bị rời đi người chơi đàn dương cầm. Nghe được tiếng đàn về sau, bước chân đột nhiên dừng lại, trở lại nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dạ đã bắt đầu đàn tấu. Âm nhạc tiếng vọng, thanh tịnh trong vắt tiếng đàn dương cầm róc rách lưu động. Một khúc, Cúc Lần Lang Mùa Hè, phác họa ra một bức ngày mùa hè thịnh cảnh. Dương quang phổ chiếu, huy sái đại, chim chóc vui sướng kêu to. Bên trong đại sảnh đám người, phảng phất nghe được thanh âm líu ríu. Chính trực ngày mùa hè, cái này thủ khúc phi thường hợp với tình hình. A, Tiêu Dạ Kun, cô Aoki trước tiên nhìn thấy Tiêu Dạ thân ảnh, nhịn không được miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiêu Dạ, bóng rổ bộ đám người thuận ánh mắt nhìn, lập tức chấn kinh. Là hắn tại đánh đàn dương cầm, mà cùng bọn hắn so sánh, người chơi đàn dương cầm thì sợ ngây người. Làm người trong nghề, hắn có thể nghe ra ngoài nghề không cách nào nghe được đồ vật. Bên trong đại sảnh khách hàng, nói chung cảm thấy cái này từ khúc đàm đến rất tốt nghe, để cho lòng người vui sướng, thần kinh buông lỏng. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này từ khúc cùng lúc trước hắn nói Summer hoàn toàn khác biệt. Căn bản là hai loại từ khúc khái niệm. Thiên tài, không phải vững vàng dựa theo nhạc phổ đàn tấu, gia nhập ý nghĩ của mình, chuyển hướng chỗ cũng rất thuận hoạt. Người này, cũng là nghề nghiệp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.